ôn lại bộ quyền trường mà bố nó dạy nó, vì không có việc gì khác cũng như không được chạy nhảy, đùa nghịch. Thù, Đỗ chăm chỉ luyện công không ngừng, 2 năm dài qua đi thù, Đỗ đã luyện hết yếu quyết nội công đông, a mà bố nó dạy nó. Trong thời gian này, nó nghe người ta nói nhiều về những việc mà trước đây bố mẹ nó đã làm, ai cũng tỏ vẻ kính phục. Nó lại nghe các ông thầy dạy võ nói nhiều về phái đông. A của bố nó, trong óc nó lóe lên một ý nghĩ. Không ngờ danh tiếng ông bà ta lại lớn như vậy. Hay là ta thử về thiên, trường tìm ông bà nội, tìm bác Lý, tìm công ngân của ta, ta sẽ nói với ông bà ta những lời mẹ ta chối chăn lúc lâm chung, rồi xin các người đưa ta trở về Mông. Cổ gặp bố ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những tàn nhẫn của Đàm Hoàng hậu, của anh em Long, Sảm, Long, Thẩm lại khiến nó suy nghĩ, biết đâu bác Lý Câu Ngân cũng như con của họ lại giống Đàm Hoàng hậu với các con bà. Hôm ấy là ngày rằm tháng 8, nhà vua cùng Hoàng hậu Phi Tần Thân Vương mở tiệc trung thu trong Hoàng thành để khoản đãi các thân vương, công chúa. Trong buổi tiệc này, nhà vua sẽ cho các thiếu niên trong hoàng tộc đấu võ. Ai thắng giải nhất sẽ được thưởng một thanh kiếm chuôi nạm vàng. Ai thắng giải nhì sẽ được thưởng một cái roi da chuôi bằng bạc. Ai thắng giải ba sẽ được thưởng một cây cung với 3 mũi tên đầu bịt bạc. Thù, Đỗ bị coi như đứa trẻ ngẩn ngơ, không được tham dự. Nhưng nó vẫn phải cùng các bạn đồng học ngồi xếp hàng trước võ đài xem tranh giải. Ngồi trước võ đài mà trong tâm thù, Đỗ nghĩ tới những ngày ở Mông. Cổ với cha mẹ, phi ngựa với bọn Ngột Lương Hợp Thai, bọn Bạt Đô, bọn A Bát Xích trên đồng cỏ mênh mông. Khi nhà vua cùng chư vương đến, nó mới trở về thực tại. Nhìn lên đài thấy 2 vương Kiến, Khang, Kiến, Bình ngồi cạnh nhà vua, trong lòng nó chua chát. Ba ông cậu kia đều là em của mẹ ta. 2 ông thì do cha mẹ ta dạy dỗ nuôi nấng. 1 thì chết đến 3 lần, đều do cha mẹ ta mà còn sống đến nay. Thế nhưng, họ bắt ta cài họ, giam giữ ta như thế này đây. Ta phải cố tranh sống, sau này ta mà ngóc đầu lên được thì ta cũng không nghĩ đến tình cậu cháu nữa. Ai đấu với ai thù, Đỗ cũng không cần để ý, cho đến khi phát thưởng nó mới biết người đoạt giải nhất là Đoàn Thượng, con trai của quan tổng lĩnh thị vệ Đoàn Văn, người đoạt giải nhì là Nguyễn Dư, con trai quan an phủ sứ Đăng Châu Nguyễn Nộn, người đoạt giải ba là Phạm Bình Du, con trai của Vũ, kỵ thượng tướng quân Phạm Bình Di. Sau khi nhà vua trao thưởng cho 3 thiếu niên thì Kiến Khang Vương hỏi Thái, Tử Long, Sảm, thế nào, cháu luyện võ đến đâu rồi? Cháu thử đi một bài quyền cho chú xem nào. Long, Sảm vâng lệnh, bước ra bái tổ, hành lễ với cử tọa rồi đi một bài quyền. Thù, Đỗ nhận ra đó là một bài quyền của phái Hoa Sơn, bất giác nó nảy ra ý khinh bỉ, chán hơi nhăn lại, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Hành động của nó không qua được mắt Đàm Hoàng hậu, bà vẫy tay gọi nó, Đàm Đỗ, người hãy lên đài. Thủ Đỗ không đừng được, nó phải lên đài cung tay hành lễ. Hoàng hậu bảo Long, Sảm, Đàm Đỗ học võ cùng với con, vậy con hãy đấu với nó mấy chiêu cho phụ hoàng cùng các hoàng thúc xem nào. Long, Sảm dạ một tiếng rồi đứng đối diện với Thủ Đỗ, Đoàn Văn hô, xuất chiêu. Long, Sảm tung vào người Thủ Đỗ một chiêu Hoa Sơn Quyền. Thủ Đỗ giả như người không biết võ, nó ôm đầu trầm người xuống tránh. Long, Sảm đánh vào quãng không. Xấu hổ, Long, Sảm lại dùng tay phải đánh thẳng vào ngực Thù Đỗ, trong khi tay trái chém ngang vào cổ nó. Thù Đỗ trầm người xuống, rồi bước ra sau Long, Sảm, Long, Sảm đánh hụt người lảo đảo suýt ngã. Tức giận y quay người về sau, trong khi chân đá vòng vào bụng Thù Đỗ. Thù Đỗ không tránh kịp, nó đành vận công chịu đòn. Bộp một cái, Long, Sảm có cảm tưởng như mình đá phải cái cột gỗ, chân y đau đớn, mặt nhăn nhó cực kỳ khó chịu. Thấp thoáng một cái Kiến Bình Vương đã nhảy ra giữa đài, ông túm áo Long, Sảm. Thù Đỗ ném 2 trẻ ra xa rồi nói, Đàm Đỗ, Phạm khi đấu võ thì không kể đến chúa tôi, thầy trò. Cháu phải trả đòn đi chứ. Nói dứt ông hô, phát chiêu, Long, Sảm lại dùng Hoa Sơn Quyền tấn công Thù Đỗ, vốn đã chủ tâm Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ cứ giả như người không biết võ, nó xuyên bên đông, lách bên tây, khiến Long Sưởng không sao đánh trúng được nó. Nhưng sau 18 chiêu thì nó lùi đến mép đài. Long, Sảm dùng cả 2 tay thúc vào ngực nó, mong đẩy nó xuống đài. Không đừng được Thù Đỗ phải chụp 2 vai Long, Sảm, rồi lộn một vòng trên không, nó tung mình đáp xuống giữa đài. Vô tình nó đã sử dụng chiêu kình, ngư thuận phong một chiêu trong đông, A trưởng pháp, khán giả vỗ tay hoan hô. Long, Sảm quá xấu hổ, nó rút trong bọc ra một thanh chùy thủ vung tay đâm vào ngực Thù